Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, hắn không phải binh. Hoặc giả là đem, converter dung kiều cầu khen thưởng đối với Lâm Khởi Mộng nhắc nhở. Dịch Tiểu Phi sẽ không khinh thường, dẫu sao cổ nguyên đồng tồn tại, ban đầu cũng để cho đầu mình đau rất nhiều. Cổ Nguyên Hoa thành tựu Lâm Khởi Mộng sư phụ, có thực lực, chỉ biết mạnh hơn, cẩn thận một chút, là Dịch Tiểu Phi làm việc tôn chỉ, sẽ không lấy là bây giờ mình thực lực tiến nhiều, mà coi thường người ngoài, dẫu sao núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn. Đạo lý này Dịch Tiểu Phi một mực biết, đối với Lâm Khởi Mộng miêu tả cổ Nguyên Hoa, đã tìm người vẽ ra. Mà có thể ở tin tức ở trên cung cấp trợ giúp lớn nhất chỉ có Yazoda Ryoko bên kia. Chỉ cần trong thành phố Trung Hải xuất hiện cổ Nguyên Hoa, người này bại lộ ra, Yazoda Ryoko bên kia hẳn sẽ có phản hồi. Nếu là liền Yazoda Ryoko tra tìm tin tức người đều không cách nào hiện, vậy Dịch Tiểu Phi tìm được cơ hội liền càng ít hơn. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi cũng chỉ để cho người lưu ý một phen. Nhiều hơn một chút người, liền nhiều hơn một chút có thể tìm được đường dây. Nhất là cổ Nguyên Hoa người như vậy, đối với về nữ sắc nhu cầu đặc biệt lớn. Đây cũng là một cái đầu mối. Hơn nữa dễ dàng tìm được cổ Nguyên Hoa đầu mối. Chú ý thân thể, đến lúc đó ta kêu linh lung nhiều bồi bồi ngươi. Ít nhất bây giờ thời gian. Ngươi cần ở sơn trang suối nước nóng trong đợi, nơi này tóm lại là an toàn một chút, nhưng là ta có thể đối với ngươi bảo đảm, cả đời này là không thể ở chỗ này. Cùng xử lý cổ Nguyên Hoa, ngươi muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Lâm Khởi Mộng khẽ mỉm cười. Khích lệ Lâm Khởi Mộng sự việc, một mực phải làm, chính là muốn cho Lâm Khởi Mộng còn sống. Hơn nữa còn nếu là thật vui vẻ còn sống, sinh hoạt cần chính là lạc quan. Lạc quan cái này hai chữ mới là mặt đối cuộc sống chân lý chỗ. Cùng Lâm Khởi Mộng trò chuyện, thỉnh thoảng cùng Lâm Khởi Mộng nói một chút một ít tương đối chuyện thú vị, vẫn có thể chọc cười Lâm Khởi Mộng vui vẻ cười lên. Cùng đi ra gian phòng, Dịch Tiểu Phi hướng bên ngoài đi. Ở nửa đường cùng Huyền Đức chạm mặt với nhau. Lão đại, ta mới vừa muốn đến tìm ngươi. Ta bên này có một cái so sánh tốt tin tức. Hơn nữa còn là Diệp Vô Đạo tên khốn kia tiểu tử mang tới. Tin tức gì? Dịch Tiểu Phi nhìn Huyền Đức, không khỏi lộ ra hứng thú. Liên quan tới Nhan Hải. Nhan Hải hành tung ở trong kinh thành. Ở trong kinh thành. Từ Diệp Vô Đạo bên kia biết được, cái này Nhan Hải gặp mặt, lại còn là người quân đội, chân chính đại lão giống vậy tồn tại. Nghe Diệp Vô Đạo nhắc tới, ta cũng không biết người này có phải hay không đang khoác lác. Nghe nói gặp mặt một cái quân đội người, đứng hàng tướng quân vị, một vị kia tướng quân, trong kinh thành 12 gia tộc lớn, đều phải cho đủ mặt mũi. Gặp mặt người quân đội, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhớ lại mình đeo ngọc bội. Mình vậy một quả ngọc bội vẫn là quân đội trọng yếu tín vật. Là Đàm Huyền thông qua Tô Tiên Sinh Diệp đưa cho mình. Lão đại, mạnh, cái này Nhan Hải thật sự là mạnh. Ít nhất có thể biết nhân vật như vậy. Ngươi không phải nói ban đầu Nhan Hải đã từng đi lính sao? Hắn cái này binh. Tuyệt đối không phải là đơn giản binh, thậm chí ta cảm thấy hắn không phải binh, hoặc giả là đem. Ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, Huyền Đức đương nhiên là có thể không chút kiêng kỵ suy đoán một phen. Dẫu sao nói như vậy nói, cũng sẽ không hết một miếng thịt. Ngươi nói có chút đạo lý, Diệp Vô Đạo bên đó như thế nào? Ok, nghe thằng nhóc kia nói, ở trong kinh thành. Nhất là Diệp ra ràng buộc quá nhiều, còn thật có chút không có thói quen. Lập tức tới ngay thành phố Trung Hải, cùng lão đại ngươi uống rượu với nhau. Hơn nữa hắn còn nói, cần thay chị hắn, thật tốt dạy dỗ ngươi. Diệp Khinh Nhu sao? Nàng muốn là muốn dạy dỗ ta. Sớm đã tới, nghĩ đến Diệp Khinh Nhu, Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, vỗ một cái Huyền Đức bả vai, cùng đi ra ngoài, mang người đi dạo một chút. Đi dạo cái gì? Có chị sao? Có, đến lúc đó mang người gặp rất nhiều chị, còn như trình độ gì mở ra, liền xem ngươi bản lãnh. Dịch Tiểu Phi phải đi Nhan Như Ngọc tư nhân tụ họp. Cái này tư nhân tụ họp đi, lại mang theo Huyền Đức một người đã qua, hẳn là không có vấn đề. Đi chỗ nào? Huyền Đức có tò mò, hưng phấn mở miệng nói, Nhan Như Ngọc tư nhân tụ họp, đến lúc đó cùng đi đến người phụ nữ nhất định là có không thiếu. Hơn nữa người người cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ngươi già lão đại đối với ngươi không tệ chứ? Lão đại, ngươi cũng cầm tốt nhất. Tiểu thư Nhan Như Ngọc mới thật sự là cực phẩm à. Ngươi thằng nhóc này, muốn đòn phải không? Dịch Tiểu Phi làm một cái động tác tay, hướng về phía Huyền Đức uy hiếp nói. Làm trò đùa, làm trò đùa. Lão đại, vậy cùng đi ra ngoài đi dạo một chút. Ta còn có một chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi đâu. Đối với Huyền Đức mà nói, Dịch Tiểu Phi có thể không chỉ là lão đại, còn là một vị tương đối khá giáo viên, có thể hướng dẫn mình nên làm sao nắm trong tay linh lực của mình. Ở trên trời cảnh vấn đề, đều có thể hướng Dịch Tiểu Phi thỉnh giáo, mà nhà mình lão đại cũng sẽ không cất giấu nắm, tuyệt đối sẽ một cổ não nhi tự mình nói. Thế nào? Nhất trọng thiên cảnh gặp vấn đề, còn không phải là vì theo sát lão đại ngươi nhịp bước. Ta ở lặng lẽ cố gắng, u tranh thủ sớm một chút trở thành nhị trọng thiên. Dẫu sao ta còn muốn cùng lão đại ngươi cùng đi kinh thành, tới thành lập chính chúng ta thế lực. Đến lúc đó thành lập một cái, có thể cùng kinh thành 12 gia tộc lớn sánh ngang tồn tại. Suy nghĩ một chút cũng có chút mong đợi. Có mục tiêu mới có động lực. Cái mục tiêu này đối với Huyền Đức mà nói đã quyết định, bởi vì là hắn tin tưởng nhà mình lão đại tuyệt đối là có loại thực lực đó tồn tại. Từ từ đi, thành phố Trung Hải sự việc cũng không có xử lý xong, còn như kinh thành sớm muộn là sẽ đi. Nghĩ tới bà chủ Dạo Mộng Yên bên kia bây giờ truyền về tin tức cũng là rất tốt. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi không cần quá khiên quài. Dĩ nhiên cũng sẽ không lơ là. Nếu là Dạo Mộng Yên bị ủy khuất, Dịch Tiểu Phi sẽ không để cho Gia Cát Thế Gia tốt hơn. Loại chuyện này, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối sẽ không trên đầu môi nói một chút. Không tốt quá, vậy khẳng định là sẽ không tốt lắm. Đúng, sớm muộn sẽ đi, cho nên ta mới mong đợi à. Tới lão đại chúng ta đi ra ngoài đi dạo, vừa đi vừa trò chuyện. Huyền Đức mặt đầy nụ cười, mà Dịch Tiểu Phi liền cùng Huyền Đức rời đi. Cái này thời gian Huyền Đức thỉnh giáo liên quan tới linh lực ngưng tụ còn có làm sao vận chuyển. Vấn đề, đối với thiên cảnh đột phá vấn đề, cũng hướng Dịch Tiểu Phi hỏi, mà Dịch Tiểu Phi đối với Huyền Đức nói lời nói. Trọng yếu nhất chính là Huyền Đức muốn đột phá đến nhị trọng thiên cảnh lúc này đến tìm mình. Có trợ giúp của mình, Huyền Đức đột phá, tuyệt đối là hữu kinh vô hiểm. Dĩ nhiên cái này cái gọi là trợ giúp, dựa vào chính là Nhẫn Long Văn cái này đại trợ lực. Nhẫn Long Văn, đây mới là Dịch Tiểu Phi lớn nhất hậu thuẫn, cũng là Dịch Tiểu Phi thực lực tăng trưởng, không ngừng tiến bộ chỗ mấu chốt. Từ từ dùng thiên linh tinh, còn có huyết linh tinh năng lượng tu bổ Nhẫn Long Văn. Đến lúc đó có thể huy ra tác dụng càng ngày sẽ càng lớn. Dành cho Dịch Tiểu Phi chỗ tốt giống vậy sẽ gia tăng. Chỉ là nhìn thấu lực, cái này đã để cho Dịch Tiểu Phi có người thường nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.